Chương 994, mấu chốt nhất tin tức. Chương 994, mấu chốt nhất tin tức. Đang lúc Vũ Văn Cửu biến xuất lĩnh lấy vạn yêu liên quân Bắc tuyến đánh nghi binh bộ đội, tại Thiên Nguyên Đại Hoàng phía trên báo táp đột tiến lúc, huyết yêu giới yêu tộc trái tim thông thiên thành, nhưng lại một mảnh đại loạn. Trong đêm tối, bảy chiếc yêu ma chiến hạm giống như là ẩn nút tại sâu dưới biển hồ sa, đồng nhiên theo màu đen trong nước biển một nhảy ra, lộ ra ngay nhất răng nanh sắc bén. Năm tên yêu hoàng, càng là theo trên trời dưới đất từng cái góc độ, bộc phát ra sấm sét vang dội yêu khí, khí cơ một mực đã tập trung vào cái kia một vòng yếu ớt linh năng chấn động phát ra địa phương viên ma viên nhật nguyệt thân dài ba thước, chân tướng là một đầu nổi trận lôi đỉnh cổ vượng, cái thứ nhất hóa thành lưu quang, phóng tới ngốc thiếu Lý Diệu chỗ ẩn thân. Nhưng mà, ngay tại hắn nhào vào ngõ hẹp lập tức, ẩn nấp tại ngõ hẹp ở chỗ sâu trong phòng nhỏ, lại như là siêu tân tình bộc phát. Tách ra chói mắt nhất vầng sáng trong nháy mắt, thông thiên thành ám dạ giống như ban ngày, huyền quang như núi lửa bộc phát phóng lên trời, hào quang như thiên nữ tán hoa hỏa tinh, đem năm tên yêu hoàng cùng bảy chiếc yêu ma chiến hạm hết thảy bao phủ. Năm tên yêu hoàng đều không nghĩ tới ngốc thiếu Lý Diệu vờ y ma sẽ như thế quyết tuyệt, dưới sự ứng phó không kịp, vội vàng thối lui. May mắn, đối phương bố trí, đem sở hữu lực phá hoại đều tập trung ở xào huyệt ở trong, nhưng lại không có làm bọn hắn đã bị chút nào tổn thương. Một hồi kinh thiên động địa bạo hưởng về sau, yêu hoàng cùng yêu ma chiến hạm đều lông tóc không tổn hao gì, chỉ có trên mặt đất để lại một cái sâu 7-8 thước hố to, vẫn bốc hơi nóng. Phảng phất giống như một vì sao rơi, thẳng tắp từ phía trên không rơi đập, đem tan hoang phòng nhỏ san thành bình địa, nhưng lại không có đối với bên cạnh kiến trúc tạo thành chút nào phá hư. Năm tên yêu hoàng hai mặt nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí địa đem thần niệm thích bỏ vào thăm dò, phát hiện hố sâu nhất cuối cùng vẫn ở vào mấy ngàn độ nhiệt độ cao bốc hơi bên trong. Thấy tình thế không ổn, tiêu dẫn để nổ rồi uy lực mạnh mẽ như vậy tinh thạch qua bom tự vận, liền một mảnh xương cốt bột phấn đều không lưu cho chúng ta. Đối với chính mình đều tàn nhẫn như vậy thật đáng tiếc. Hắn lại chần chờ vài giây, tiêu có cơ hội bắt sống hắn thống soái cũng thật sự sơ suất quá. Đối phương đã có thể ở huyết yêu giới gây sóng gió lâu như vậy đều không bị bắt chặt, tại sao có thể là tầm thường tu sĩ cuối cùng trước mắt? Vờ y ma nhắc nhở đối phương thống xoáy đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Viên ma viên nhật nguyệt ánh mắt âm trầm, lông xù hai đấm gắt gao rất nhanh, phát ra ba ba ba cốt cách tiếng nổ vang. Răng nanh thật sâu đâm vào răng nanh, nhưng lại không nói một lời. Hắn không nghĩ tới, kết cục vờ y ma hội là như thế này. Cái này kết cục, quả thực so với hắn cùng đối phương đại chiến một hồi, mà hắn bị đối phương tiêu diệt, càng thêm không thể tiếp nhận. Giống viên ma viên nhật nguyệt rốt cục khống chế không nổi. Người này yêu hoàng quanh thân kim sắc bộ lồng chuẩn bị dựng thẳng lên, lồng ngực như là giống như thổi khí cầu bành trướng, hai tay trùng trùng điệp điệp vành kích lấy ngực, phát ra đinh thai nhức góc gầm rú. Sóng xung kích như vòi rồng vận chuyển qua, đem phương viên vài trăm mét nội nhà dân tất cả đều hoành sập 30 km bên ngoài, một cái khác phiến lộn xộn, tầng tầng lớp lớp dân cư chỗ cao. Lý Diệu đem cửa sổ mở một đầu hẹp hòi khe hở, dùng siêu cao nhận thức tinh nhãn, có chút hăng hái địa quan sát đến xa xa cảnh tượng giống như bị phát hiện. Dô y hắn giật giật khỏe miệng. Phụ thân ngươi quả nhiên phái ra số lớn nhân mã đến đoạn giết chúng ta, may mắn bọn hắn hiện tại cũng bị mục tiêu giảm một mực hấp dẫn. Nhân cơ hội này, chấp hành số 4 lui lại phương án, chạy ra thành đi. Lý Diệu dùng 3 giây đồng hồ đem trong phòng hết thể hội bạo lộ thân phận thứ đồ vật, hết thể quét vào trong càn khôn giới, kéo lấy kim tâm nguyệt, tại trướng khí mù mịt Hà Nội thành trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Vùng này vừa rồi đã bị vạn yêu liên quân đã kiểm tra, giờ phút này vạn yêu liên quân chú ý lực cũng đều bị xa xa nổ lớn hấp dẫn, cảnh giới càng thêm thư giãn. Bọn hắn tại cùng phố ngõ hẹp bên trong. Một đường thông suốt, 15 phút về sau, tiểu xuất hiện tại thông thiên thành vùng ngoại thành. Nửa cái giờ về sau, tiểu xuất hiện ở một tòa núi nhỏ thung lũng ở chỗ sâu trong. Một cái bốn phương thông suốt trong huyệt động. Cho tới giờ khắc này, Lý Diệu rốt cục trường thở phào nhẹ nhõm, sông Kim Tâm Nguyệt nết miệng cười cười, may mắn, trốn tới rồi y, cũng không tính triệt để thất bại. Kim Tâm Nguyệt lại dùng một loại gặp quỷ rồi ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào thầy của mình. Ngay tại cả buổi trước, Kim Tâm Nguyệt trong nội tâm còn có chút nói thầm. Bọn hắn thuyết phục kế hoạch, rõ ràng đã thập phần chu đáo chặt chẽ, vì cái gì Lý Diệu còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra, trọn vẹn thật lãng phí 2 ngày thời gian. Đến bố trí một chỗ mục tiêu giả không tệ, có thể cùng Kim Đồ Dị câu thông quặng mỏ dùng điểm đối với điểm máy truyền tin, hoàn toàn chính xác bị Lý Diệu giấu ở Thông Thiên Thành ở chỗ sâu trong cái gian phòng kia nửa trong tầng hầm ngầm. Bất quá, Lý Diệu đối với bộ này điểm đối với điểm máy truyền tin, lại đã tiến hành một phen cải trang, đem nó cùng một cỗ sinh hóa não tiếp nhận đã đến cùng một chỗ. Mà này là sinh hóa não, lại cùng 30 km bên ngoài, một chỗ khác giấu kín địa điểm một cỗ sinh hóa não, ở vào so nở dê na ho liên tiếp chính giữa. Giống như là tinh não cùng tinh não tầm đó, có thể vô tuyến tiếp nhận, tạo thành lỏ cản ạ dệ nệ ngược lạc đồng dạng, sinh hóa não tầm đó, đương nhiên cũng có thể tiếp nhận. Chọn dùng chính là cùng loại so nở dê na ho phóng đại nguyên lý, cùng tâm điện cảm ứng có chút tương tự, dùng sóng điện não giúp nhau chấn động, quấy nhiễu, tác dụng, đến truyền thâu tin tức. Tại Thông Thiên Thành, vô số yêu tộc sinh hóa não, mỗi thời mỗi khắc đều tại hướng ra phía ngoài giới liên tục không ngừng phóng thích loại này sóng điện não, tạo thành tất cả lớn nhỏ não lưới nếu như không phải xác thực biết rõ một loại đạo sóng điện não tần suất, là rất khó tập trung. Lý Diệu thông qua bên cạnh mình này là sinh hóa não, trước đem thần niệm gửi đi đến 30 km bên ngoài bí mật cứ điểm, lại chuyển hóa thành tinh não linh năng chấn động, truyền tống đến vạn yêu liên quân thống soái phủ ở bên trong đi. Kim Độ Dị có lẽ cho rằng, Lý Diệu ở này một chỗ bí mật cứ điểm cùng hắn đối thoại, nhưng sự thật là, chỗ này bí mật cứ điểm, chỉ là một khối ván cầu, một tòa trạm trung chuyển, cũng không phải bọn hắn chính thức chỗ ẩn thân. Đương nhiên, Lý Diệu cũng tránh không được tại đây chỗ trạm trung chuyển ở bên trong, để lại một ít nho nhỏ món đồ chơi, kể cả một ít uy lực cường đại tinh thạch qua bom, cùng với lây dính bọn hắn hủy hệ tờ di cờ hờ cùng tế bào vật lẫn lộn. Kim Độ Dị đang tại tìm tòi. Là một đạo yếu ớt linh năng chấn động, nhưng hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, hắn chính thức có lẽ tìm tòi, là một đạo quỷ dị sóng điện não kim tâm nguyệt không nghĩ ra chính là, Lý Diệu không phải luyện khí sư sao luyện chế pháp bảo hắn đương nhiên lành nghề, bất quá hắn làm sao biết, như thế nào đem tinh não cùng sinh hóa não tiếp nhận đến cùng một chỗ đâu so về kỹ thuật bên trên chi tiết, nàng càng buồn bực chính là, Lý Diệu làm sao biết, đàm phán nhất, định sẽ vỡ tan kim tâm nguyệt là vạn yêu điện thánh nữ. Tự nhiên cũng là chú ý cẩn thận tính cách, nếu có dư giả thời gian, nàng đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt mắc khung 17-18 tòa trạm trung chuyển nhưng ngay lúc đó tình thế đã cấp tốc, mỗi một giây đồng hồ cũng không có so chân quý, Lý Diệu lại vẫn lãng phí suốt 2 ngày qua bố cái này cục, quả thực như là liệu định đàm phán nhất định sẽ thất bại, phụ thân nhất định sẽ đối với bọn họ ra tay độc các đồng dạng vấn đề đến rồi, nếu như hắn đã sớm ngờ tới tuyệt không có khả năng thuyết phục phụ thân. Vì cái gì còn muốn lãng phí thời gian, mạo hiểm cựu tử nhất sinh phong hiểm, lẻn vào Thông Thiên Thành tiểu vì cùng phụ thân gấp rút đầu gô y trường đảm một phen sao làm sao có thể Kim Tâm Nguyệt vốn cho là, mình đã đem Lý Diệu kế hoạch hoàn toàn hiểu rõ rô y, nhưng bây giờ phát hiện, chính mình chứng kiến căn bản chính là một góc của băng sơn, nàng căn bản đoán không ra Lý Diệu chính thức nghi ca cờ hờ cùng kế hoạch sư Tôn Kim. Tâm Nguyệt do dự thật lâu, rốt cục nhịn không được hỏi. Ngươi sớm đã biết rõ, tuyệt không có khả năng thuyết phục cha ta Lý Diệu hai tay tại màn sáng bên trên hóa thành một đoàn lưu quang, nhanh chóng phân tích lấy vừa mới sưu tập đến tư liệu, thuận miệng nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá cũng chưa chắc, hết thể đều có khả năng, vạn nhất phụ thân ngươi đầu góc nước vào nữa nha Kim Tâm Nguyệt càng thêm không biết giải quyết thế nào, sư tôn, như thế nào giống như, ngươi thập phần hỉ hệ ưu do, phụ thân của ta, đưa hắn mỗi một bước hành động đều tính toán đã đến sai, ta không phải hỉ hệ u do phụ thân ngươi. Lý Diệu nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào màn sáng, ta chỉ là thập phần hỉ hệ u do tự chính mình, biết rõ chính mình đến tột cùng là khối cái gì liệu mà thôi. Ta là một gã luyện khí sư, tại chiến đấu cùng bạo phá học bên trên cũng có một điểm nhỏ tiểu nhân tâm đắc, những điều này đều là của ta cường hạng. Nhưng của ta cường hạng, tuyệt không kể cả xính miệng lưỡi lợi hại. Dùng hư vô mở mịt đạo lý mà nói phục người cái này một đầu phụ thân ngươi lại bất đồng. Lão nhân gia ông ta trở thành nhiều năm như vậy vũ tộc tộc trưởng, phía sau màn khống chế lấy huyết yêu giới tứ đại cường quốc một trong, lại bị nhiều như vậy yêu hoàng, nhất trí đề cử vi vạn yêu liên quân thống soái, còn có thể thuyết phục sở hữu yêu tộc đều liên hợp lại, chấp hành hắn cái này phong hiểm thật lớn xích chiều kế hoạch đem. Nhiều như vậy nhân tố tổng hợp lại xem, phụ thân ngươi lý luận trình độ, cổ mê hoặc lòng người trình độ, kích động người khác trình độ, thật sự là khủng bố đã đến không thể lại khủng bố cảnh giới được không nào đánh cho cách khác. Nếu như mát điểm là 100 phân, của ta đầu độc cùng kích động năng lực, tối đa 30 phân, mà phụ thân ngươi, ít nhất có thể đánh nhau cái 95 phân nếu như chúng ta có cái gì không thể cãi lại chứng cứ, cái kia còn dễ nói, nhưng bây giờ chúng ta căn bản không có vượt qua. Thử thách chứng cứ, hết thảy đều là suy luận, đều là suy đoán muốn dựa vào ta dùng không khẩu nói linh tinh đi thuyết phục phụ thân ngươi, tin tưởng cái gì hòa bình quả thực là tự dứt lấy nhục hành vi cái này rất giống nhường phụ thân ngươi, cùng ta so đấu luyện khí thuật đồng dạng, hoàn toàn là bên trên đi tìm cái chết nói thực ra. Vừa rồi ta có thế đính trụ áp lực, không bị phụ thân ngươi trái lại tẩy não, đã là cực hạn á cũng không cần nói phụ thân ngươi như vậy tiêu hùng, theo ta những tái nhật kia vô lực quan điểm, cái gì hòa bình à, đoàn kết à, tùy tiện đến nhìn nhiều một vài khóa ngoại sách học sinh cấp 3, tiểu sẽ không tin tưởng á Kim Tâm Nguyệt triệt để há hốc mồm, lắp bắp nói, cái kia, chúng ta đây làm hết thảy. Đến tuột cùng có cái gì ý nghĩa đến tuột cùng là vì cái gì A Lý Diệu nháy mắt con ngươi, không chút hoang mang nói, không phải đã nói rồi sao, vì cùng phụ thân ngươi câu thông A Kim Tâm Nguyệt, thế nhưng mà, ngươi biết rõ không cách nào thuyết phục cha. Ta Lý Diệu, câu thông mục đích, chưa chắc là muốn thuyết phục đối phương, càng có thể theo lẫn nhau trao đổi trong quá trình, sưu tập đến quan tin tức trọng yếu trên thực tế, ngay tại vừa rồi trao đổi ở bên trong, ta đã theo phụ thân ngươi trong miệng, đã nhận được mấu chốt nhất tin tức.